Chương 1231. Đánh chết Đại La Kim Tiên. Tiểu tử, ta xem ngươi đến là chạy a. Hoàng Minh Viễn nhìn chằm chằm Phương Viêm biến mất rừng rậm, sắc mặt của hắn là biến gì thường dữ tợn. Mặt sau không ai, chẳng lẽ tiểu tử này đúng là dự định chạy trốn. Hoàng Minh Viễn là mắng thì mắng, nhưng hắn cũng không có hấp tấp ra tay đối phó Phương Viêm. Hắn một mực chờ đợi cơ hội. Hắn không tin Mạc gia hội ngồi xem không lý. Phương Viêm chứa chẳng có chuyện gì phát ra tiếng. Thông qua đằng yêu binh tiểu cửu điều tra, Hoàng Minh Viễn này chó già vẫn ở phía sau theo sát không nghỉ. Rất nhanh, Phương Viêm là ra vô ưu tiên thành khống chế khu vực. Này Hoàng Minh Viễn cũng không có phát hiện có gì thường gì. Kỳ thật hắn không biết chính là, ở cảm nhận của hắn ở ngoài, Mã Kim Bưu, Du Hồng vẫn là theo sát phía sau. Không được, không thể ở mang xuống. Vì lần theo tiểu tử này, ta bị Mạc Kim Bưu vậy chó già đánh bị thương thì bị thương là một ở áp chế. Thời gian kéo lâu gây bất lợi cho ta. Phương Viêm lại chạy ra cách xa mấy trăm dặm. Chính là vẫn không có dừng lại ý tứ. Hoàng Minh Viễn là bỗng nhiên ra túc. Hắn chuẩn bị ngăn lại Phương Viêm. Liền chém giết. Chủ nhân, ngươi chó già đột nhiên ra túc. Hắn là muốn chặn lại ngươi. Đằng yêu binh tiểu cẩu hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Nếu hắn muốn động thủ, vậy hãy để cho chúng ta cùng hắn khỏe mạnh vui đùa một chút. Phương Viêm nghe nói, trên mặt là thiểm quả cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian, các loại Mạc Kim Bưu bọn hắn vừa đến, liền có thể giết chết này gieo vạ. Tiểu tử, ngươi đến là sẽ tuyển địa phương a. Cũng chính là non nửa chén trà nhỏ công phu, Hoàng Minh Viễn là xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Chó già, ngươi theo dõi ta. Phương Viêm nhìn vậy đột nhiên xuất hiện Hoàng Minh Viễn, hắn là một mặt hoang mang. Không nghĩ tới đi. Lão phu liều mạng bị thương cũng phải làm thịt ngươi. Giết ta ái tử. Ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển đều khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Minh Viễn nhìn chằm chằm Phương Viêm là bắn ra ánh mắt cừu hận, một mặt lạnh lạnh. Ngươi cái chó già, Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh cao cao thủ đối phó ta một cái Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ. Thật sự chính là với các ngươi hoàng gia mặt dài a. Phương Viêm trên mặt vẻ bối rối dần dần biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Bồi đối phương ở này xả về ra, thật kéo dài một chút thời gian. Giết ta ái tử. Già rồi cho dù là không phải lấy lớn lấn nhỏ, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hoàng Minh Viễn gằn giọng nói. Ta rất hiếu kỳ. Ta cùng Hoàng Kỳ Bân chẳng qua là cười từ nhỏ náo. Ta đã buông tha Hoàng Kỳ Bân một con ngựa. Hắn tại sao còn muốn làm cho ta vào chỗ chết? Người nhà họ Hoàng đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đánh nhỏ tới lão. Phương Viêm tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian uống cạn chung trà, Mạc Kim Bưu bọn hắn liền muốn gấp gáp. Nếu ngươi muốn chết, vậy hãy để cho ngươi làm một cách minh bạch dù được rồi. Hoàng Minh Viễn nghe nói. Muốn trách thì trách ngươi có đan vương truyền thừa, giết ngươi. Đan vương truyền thừa chính là lão phu. Đan vương truyền thừa, cái gì đan vương truyền thừa? Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn có chút. Hắn làm sao thì có đan vương truyền thừa? Này đan vương truyền thừa là cái gì? Hắn chẳng qua là có một cái luyện đan các hệ thống thôi. Tiểu tử, thiếu ở vậy giả vờ ngây ngốc. Coi như ngươi không có đan vương truyền thừa, hôm nay ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Minh Viễn dường như chỉ nhận ra được cái gì, nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, nói nhiều như vậy, ngươi đây là đang trì hoãn thời gian. Hôm nay chính là thiên vương lão tử đến rồi ngươi cũng phải chết. Lão Phu hiện tại liền tiến ngươi lên đường, đến địa phủ đi theo ta Nhi Kỳ Bân đi. Chó già, ngươi còn thật sự cho rằng như vậy liền ăn chắc tiểu gia. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo liền nói, đi chết. Hoàng Minh Viễn hét lớn, hướng về Phương Viêm giết tới. Chó già, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Lang Vương giả khiếu từ Phương Viêm trong mi tâm bay ra. Gầm lên giận dữ, hướng về đối phương giết tới. Khốn! Mắt thấy Hoàng Minh Viễn đột phá Thiên Lang Vương giả khiếu phong tỏa. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Từng cây dây leo xúc tu chỉ phóng lên cao. Một cái quỹ giam khổng lồ là đem vậy Hoàng Minh Viễn cho ngăn trở. Hoàng Minh Viễn, ngươi đừng vội càn rỡ. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phương Viêm cùng Hoàng Minh Viễn bùng nổ đại chiến, không tới thời gian uống cạn chung trà. Mạc Kim Bưu, Du Hồng Vận một nhóm người cũng đã sát đạo. Mạc Kim Bưu, Du Hồng Vận, Mạc Thanh Hồng, các ngươi làm sao ở đây? Tam đại đại la kim tiên cảnh cường giả đột nhiên giết tới. Nhất thời liền quấy dày Hoàng Minh Viễn oanh kích tiết tấu đại sư. Hắn là bị Thiên Lang Vương giả khiếu một chảo đánh bay. Thân thể hắn bay lùi về phía sau, hướng về phía Mạc Kim Bưu một nhóm người là quát to. Chúng ta làm sao ở này, đương nhiên là vì làm thịt ngươi. Mạc Kim Bưu là khinh thường cười lạnh nói. Mạc Kim Bưu, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ bốc lên hai gia tộc lớn đại chiến sao? Hoàng Minh Viễn giờ khắc này chính là ở ngốc, hắn cũng biết, hắn đây là bên trong tới kẻ địch bẫy. Hai tộc đại chiến, vậy cũng phải nhường hoàng gia người biết là lão tử giết ngươi mới được a. Hiện tại cũng không có ở Vô Ưu Tiên Thành ai giết ngươi. Có ai biết? Cho nên nói, ngươi vẫn là bó tay chờ chết đi. Lão tử có thể suy xét cho một mình ngươi thoải mái. Mạc Kim Bưu đang nói chuyện gặp cho Du Hồng Vận. Mạc Thanh Hồng đầu lấy ám chỉ ánh mắt. Ba người là phối hợp Thiên Lang Vương giả khiếu phong tỏa ngăn cản đối phương hết thảy đường đi. Hôm nay này chó già nhất định phải chết. Mạc gia cùng Hoàng gia là kẻ thù lâu năm. Càng trọng yếu hơn chính là Tôn Phú Quý mở ra điều kiện quá mức mê người. Chuẩn bị tài liệu liền giúp bận bịu luyện chế một lò tiên vương linh đan. Đây chính là bọn hắn đột phá tiên vương cảnh cơ hội chỗ đang ở. Không cho phép bọn hắn không đi liều mạng. Tiền bối, cùng này chó già nói nhảm gì đó, giết chính là. Phương Viêm là thúc giục. Hắn có dự cảm không hay. Này Hoàng Minh Viễn không thể như thế ngu xuẩn. Hắn nhất định còn có lưu hậu chiêu. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Giết! Theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Bốn tên đại la kim tiên cảnh cường giả là quay về Hoàng Minh Viễn là phát động hung mãnh công kích. Hôm nay chính là cái chết. Phương Viêm tiểu tặc, ngươi cũng đến cho lão phu chôn cùng. Hoàng Minh Viễn gằn giọng nói, trong lúc nói chuyện là hướng về Phương Viêm nhào tới. Đối mặt một cái đại la kim tiên trung kỳ cường giả phản công, Phương Viêm là không dám lơ là thiếu cảnh giác. Ngay lập tức côn bằng cực nhanh thi triển ra rời khỏi chiến trường. Hoàng Minh Viễn vốn là bị thương. Giờ khắc này, Mạc Kim Bưu chủ công. Ba người khác là từ bên phụ trợ. Để ngừa Hoàng Minh Viễn chạy trốn. Chỉ là tiểu thời gian ngắn ngủi Hoàng Minh Viễn liền bị trọng thương. Trên người đại thương là dữ tợn khủng bố. Chết! Mạc Kim Bưu hét lớn một tiếng, một thanh kim đến cử kiếm chém ra, Hoàng Minh Viễn thân thể bị chém thành hai đoạn. Để cho ta tới. Phương Viêm nhìn vậy bị chém thành hai đoạn thân thể là đang nhanh chóng mấp máy. Hoàng Minh Viễn muốn phục sinh. Đột nhiên Phương Viêm là một đại uống. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận hướng về vậy khép lại thân thể nổ ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Hoàng Minh Viễn thân thể là đột nhiên nổ mạnh thành một đám mưa máu. Này vẫn chưa xong, lạnh giá gợi ý của hệ thống âm cũng không có ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm biết này Hoàng Minh Viễn còn chưa chết. Ngũ Long thần quyền rồng lửa rít gào thi triển ra. Vậy huyết vụ là bị thiêu hủy thành trống không? Cùng nhau oán độc tiếng gầm gừ từ trùng thiên trong ngọn lửa truyền ra. Phương Viêm tiểu tặc. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới theo chúng ta cha con. Chúng ta cha con ở phía dưới chờ các ngươi. Chương 1232. Hoàng Minh Đường. Phương Viêm, này Hoàng Minh Viễn cũng chết. Việc này trục triệu không thể để cho hoàng gia người biết. Hoàng Minh Viễn vậy thê lương oán độc tiếng chửi rủa là ở trong hư không vang lên. Mạc Kim Bưu lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Biết. Này Hoàng Minh Viễn hẳn là không về qua hoàng gia. Đợi lát nữa chúng ta bí mật lẻn vào Vô Ưu Tiên Thành là không sao. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Phương Viêm bọn hắn chỗ đang ở trăm dặm có hơn một chỗ bên trong dãy núi. Đáng chết, Hoàng Minh Viễn gặp nạn. Hoàng Minh Đường thân hình đột nhiên nhất định, hắn là không nhịn được mắng. Hắn cùng Hoàng Minh Viễn là đường huynh đệ quan hệ. Hắn cùng Hoàng Minh Viễn giao hảo. Ở trên người hắn là có lưu pháp lực của hắn dấu ấm. Mà giờ khắc này, pháp lực của hắn dấu ấm là đột nhiên biến mất rồi. Hắn biết Hoàng Minh Viễn là sẽ không phá hủy pháp lực của hắn dấu ấm. Như vậy chỉ có một khả năng. Vậy thì là Hoàng Minh Viễn chết rồi. Là ai giết Minh Viễn? Chẳng lẽ là Mạc nhà đám kia con hoang? Nhanh! Mọi người nhanh gia tăng tốc độ. Hung thủ thì ở phía trước. Hắn có thể giết Minh Viễn. Bọn hắn nhất định bị thương. Hoàng Minh Đường quát to một tiếng, tốc độ là tiêu thăng đến cực hạn, bay về nơi xa đi. Nhanh, Phương Viêm, đem nơi này chiến đấu dấu vết đều xóa đi, chúng ta nhất định phải mau chút rời đi nơi này. Mạc Thanh Hồng một mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới bọn hắn này kế hoạch to gan dĩ nhiên thành công. Được rồi, chúng ta đi thôi, chúng ta đã tới dấu vết là đấu lao đi. Hoàng Kim Bưu quát to một tiếng. Vừa nãy bốn tên Đại La Kim tiên cảnh cường giả là đem phủ cận chiến đấu dấu vết cùng trên người bọn họ mùi đều lau đi. Chính là hoàng gia người đến rồi cũng không dám nói là bọn hắn giết người. Theo Mạc Kim Bưu tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm bọn họ một nhóm người là bay người lên. Hướng về Vô Ưu Tiên Thành vị trí bay đi. Đáng chết! Hoàng Minh Đường vậy chó già làm sao hội ở đây? Phương Viêm bọn hắn không bay ra bao xa, tiếp theo liền gặp phải vậy cao tốc bay tới Hoàng Minh Đường một nhóm người. Tránh khỏi bọn hắn. Mạc Kim Bưu một thanh chú mắng, mang theo mọi người là tránh đi đối phương. Mạc Kim Bưu, các ngươi cho lão phu đứng lại. Phương Viêm bọn họ một nhóm người mới vừa động, cũng không có bay ra bao xa. Tiếp theo liền bị Hoàng Minh Đường một nhóm người cho ngăn lại. Hoàng Minh Đường, ngươi cái lão già. Ngươi gọi lão phu đứng lại, lão phu liền đứng lại. Ngươi lại còn coi nơi này là ngươi hoàng gia không được. Mạc Kim Bưu gặp bị đối phương cho đuổi theo, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Mạc Kim Bưu, lão tử không muốn ở này cùng các ngươi chém gió. Minh Viễn có phải là các ngươi giết? Hoàng Minh Đường hướng về phía Mạc Kim Bưu là trầm giọng nói. Hoàng Minh Viễn chết. Đúng là quá tốt rồi, hắn chết rồi quản lão tử đánh sắm. Mạc Kim Bưu là mặt hiện vẻ khinh thường. Không phải ngươi giết. Mấy chục năm đến lão tử các ngươi chạy cái gì chạy. Còn có các ngươi vết thương trên người là xảy ra chuyện gì. Hoàng Minh Đường sắc mặt âm trầm như nước. Cái này quan các ngươi đánh sắm chó ngoan không chắn đường. Cút nhanh lên mở, đại gia còn có chuyện phải làm. Mạc Kim Bưu hơi không kiên nhẫn nói. Hắn là ai, gọi Phương Viêm phải không? Hoàng Minh Đường nhìn chằm chằm Phương Viêm là đột nhiên hỏi. Hắn là ta Mạc gia tộc người. Mạc Kim Bưu nghe nói lông mày là không cảm thấy nhăn lại, còn là giải thích một câu. Hừ, còn muốn lừa lão phu, giao ra tiểu tử này, bằng không các ngươi chính là sát hại Minh Viễn hung thủ. Hoàng Minh Đường nghe nói. Nếu như lão tử không giao. Không giao. Như vậy hôm nay các ngươi là đừng mong thoát đi một ai. Cũng phải cho ta về hoàng gia tiếp thu lão tổ xét xử. Hoàng Minh Đường nghe nói. Tiền bối, ngươi thật giống như đối với người này phi thường kiêng kỵ. Chúng ta đồng loạt ra tay, có thể hay không đem này chó già giết chết. Nhìn đối phương vậy không hề che giấu chút nào trần trụi sát ý. Phương Viêm là hướng về phía Mạc Kim Bưu là chuyện mơ đạo. Này Hoàng Minh Đường so vậy Hoàng Minh Viễn hiếu thắng quá nhiều. Hắn cùng lão phu giống nhau là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Muốn chém giết người này. Phi thường khó. Huống chi đối phương còn có hai tên Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả làm giúp đỡ. Như muốn giết chết. Cơ hồ là không khóa có thể. Mạc Kim Bưu là không nhịn được cao mày nói. Nếu như tách đi ra, xem chúng ta có thể hay không đem là đuổi vừa đánh tan. Phương Viêm nghe nói. Cái này, khó khăn vẫn còn có chút lớn. Hai gã khác Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đến dễ bàn. Chính là vậy Hoàng Minh Đường muốn đánh chết rất khó. Bên chúng ta là chiếm cứ nhân số ưu thế. Có thể muốn chém giết. Chính là bầy dũng mà trên cũng phi thường khó, đem đánh bại dễ dàng, đánh chết khó. Mạc Kim Bưu nghe nói. Vậy bây giờ nên làm gì? Chúng ta bây giờ có thể làm chính là chạy về Vô Ưu Tiên Thành. Không có chứng cứ việc. Hoàng gia cũng không lý do đối phó ta Mạc gia. Chuẩn bị ngụm nước trận là khó tránh. Mạc Kim Bưu nói. Ý tưởng này là không sai. Chính là, này Hoàng Minh Đường hắn khí cơ đất là khóa chặt ta. Trừ khi các ngươi giao ta đi ra ngoài. Bằng không một trận chiến này không thể tránh được. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cau mày. Ngay ở hắn cùng Mạc Kim Bưu bí mật truyền âm thời điểm. Hoàng Minh Đường khí cơ là đem Phương Viêm cho khóa chặt. Như thế, vậy chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Muốn Mạc Kim Bưu buông tha cho Phương Viêm. Đây là không thể. Hai người là châu chấu trên một sợi thừng. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Nếu như hiện tại buông tha cho Phương Viêm. Trước làm hết thảy nỗ lực đấu uổng phí. Chỉ cần Mạc Kim Bưu hắn muốn đột phá tiên vương cảnh. Như vậy hắn liền phải bảo vệ thật Phương Viêm. Mạc Kim Bưu suy xét xong chưa? Là giao người vẫn là không giao. Hoàng Minh Đường hướng về phía Mạc Kim Bưu là tạo áp lực nói. Muốn ta Mạc gia tộc nhân. Không thành vấn đề. Ngươi đem bên cạnh ngươi vậy hai tên tộc nhân giao cho lão tử xử lý là được. Mạc Kim Bưu nghe nói. Nói như vậy, ngươi là không muốn, đắc như vậy lão phu liền động thủ. Hoàng Minh Đường là cười lạnh nói. Cho tiền bối, ngươi đem đan dược này ăn vào, đem Hoàng Minh Đường chó già cho dẫn sắt rời đi. Chúng ta đối phó này hai cái tạp ngư, giết chết bọn họ. Chúng ta ở đến giúp ngươi. Phương Viêm đem một viên tiên vương linh đan là ném cho Mạc Kim Bưu, tiếp theo liền trầm giọng nói: Mẹ nó, lão tử hôm nay liền liều mạng. Cảm nhận được trong tay linh đan truyền tới dâng trào linh lực. Mạc Kim Bưu là hung hăng cắn chặt răng. Bây giờ có thể làm chính là dựa theo Phương Viêm ý tứ đi liều một phen. Người đến. Đem tiểu tử này cho ta bắt lấy. Mọi việc đảm dám phản kháng. Ngăn cản giả giết không tha. Tiểu tử này nhớ kỹ cho ta lưu một hơi liền tỉnh. Hoàng Minh Đường hướng về phía hai tên hoàng gia tộc người thăng cấp ra lệnh. Du tiền bối. Ngươi giúp đỡ bám trụ một tên hoàng gia tộc người. Ta cùng Thanh Hồng Huyên dám rơi mục tiêu liền ỷ vào giúp đỡ. Phương Viêm cho Du Hồng Vận 10 làm mất đi liều mạng khôi phục pháp lực cực phẩm đan dược. Tiếp theo liền truyền âm phân phó nói. Không thành vấn đề. thuốc đánh chết đối phương có điện khó khăn, nhưng là phải bám trụ đối phương, này cũng không có đại đại khó khăn. Du Hồng vận mười vớ ngực bảo chứng nói: Thanh Hồng huynh, chúng ta đi. Phương Viêm hướng về phía Mạc Thanh Hồng là chào một tiếng, tiếp theo liền hướng xa ra bay đi. Tiểu tặc, hưu chạy. Hai tên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả là hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm đuổi theo. Hoàng gia cẩu tặc, chỉ biết lấy lớn lấn nhỏ, đối thủ của ngươi là Lão Phu. Du Hồng vẫn thấy thế là hét lớn một tiếng, hướng về phía một người trong đó là phát động công kích. Chương 1233. Đánh chết hai người. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, còn không bó tay chịu trói. Hoàng Nguyệt Bình hướng về phía Phương Viêm là quát to. Ở hoàng gia hắn là Nguyệt Tử bối tộc nhân. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ 4 tầng. Đối phó một cái Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cùng một cái Kim Tiên Cảnh tiểu tử, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Chó già, ngươi kêu gào cái gì sức, có bản lĩnh áp chế tu vi cùng tiểu gia là một chọi một làm trên một hồi. Phương Viêm hét lớn. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Hoàng Kỳ Vân có cái gì à? À, nơ, quán, đắc tội rồi ta hoàng gia. Ngươi chỉ có một con đường chết. Chọc giận lão tử. Lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Hoàng Nguyệt Bình giận dữ mắng mỏ. Thiên Lang Vương đi ra làm việc đi. Vào thời khắc này, Phương Viêm là quát to một tiếng, Thiên Lang Vương giả khiếu là cho gọi ra tới. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ dĩ nhiên chạy trước mặt công tử của chúng ta kêu to. Lão tử không nuốt sống ngươi. Thiên Lang Vương giả khiếu hét dài một tiếng. Tiếp theo liền hiện ra bản thể. Một con sói lớn bóng mờ là trong nháy mắt liền hướng đối phương cắn nuốt mà đi. Đại La Kim Tiên Cảnh Thiên Lang Vương. Hoàng Nguyệt Bình nhìn trong hư không vậy khổng lồ Thiên Lang. Hắn là hét lớn một tiếng. Lấy ra phi kiếm hướng về vậy khổng lồ đầu sói chém tới. Chết! Mạc Thanh Hồng thét dài. Phối hợp Thiên Lang Vương giả khiếu giết hướng về vậy Hoàng Nguyệt Bình. Phương Viêm tu vi bây giờ còn có chút yếu. Đại La Kim Tiên Cảnh cường giả căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Chẳng qua. Hắn đằng yêu binh đất là trong bóng tối tiềm phục lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cho kẻ địch một kích chí mệnh. Mạc Thanh Hồng, ngươi cho lão phu chết đi. Thiên Lang Vương giả khiếu nuốt Phương Viêm quá nhiều thiên tài địa bảo. Hắn là đã sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa so dĩ vãng mạnh hơn. Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh cao. Hoàng Nguyệt Bình muốn toàn lực ứng phó. Giờ khắc này Mạc Thanh Hồng công kích tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là sự công kích của hắn cũng không có thể không nhìn. Để hắn là lửa lên. Xì, ngay ở Hoàng Nguyệt Bình cùng Thiên Lang Vương, Mạc Thanh Hồng chiến đến lúc này. Đột nhiên, một đạo kim mang là phóng lên cao. Trong nháy mắt liền xuyên thủng Hoàng Nguyệt Bình công kích. Ai, là ai đánh lén lão tử? Đột nhiên gặp phải đằng yêu binh tiểu cửu trọng thương. Hoàng Nhạc Bình là hét giận dữ đạo. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Cắn nuốt, Hoàng Nguyệt Bình đột nhiên bị thương nặng. Thiên Lang Vương giả khiếu kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha này trọng thương đối phương đại thời cơ tốt. Khổng lồ lang khẩu là đột nhiên một tấm. Trong nháy mắt liền đem vậy Hoàng Nguyệt Bình cắn nuốt mất rồi. Xảy ra chuyện gì, này Hoàng Nguyệt Bình bị ngươi cho nuốt. Mạc Thanh Hồng nhìn Thiên Lang Vương giả khiếu nuốt Hoàng Minh Tháng, hắn là không nhịn được cả kinh kêu lên. Công tử, giúp ta một tay. Thiên Lang Vương giả khiếu cũng không để ý tới Mạc Thanh Hồng tiếng kêu sợ hãi, mà là nhằm vào Phương Viêm nói. Thiên Lang Vương giả khiếu là nuốt Hoàng Nhạc Bình này Đại La Kim Tiên Cảnh cường giả. Chính là hắn cắn nuốt lúc xoáy không thể một chút đem là giết chết. nhất định phải Phương Viêm đằng yêu binh giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói, ngay lập tức sẽ biết đối phương dụng ý. Ngay lập tức sẽ đem đằng yêu binh lấy ra hòa nhập Thiên Lang Vương trong miệng. Nguyên bản Hoàng Nguyệt Bình bị Thiên Lang Vương dạ khiếu cắn nuốt mất rồi. Hắn là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, không thể dễ dàng như vậy liền bị thôn phệ đi. Hắn là ở trong cơ thể phát động hung mãnh công kích. Chính là vào thời khắc này, đằng yêu binh tiểu cẩu là đột nhiên giết tới. Từng cây dây leo xúc tu ở Thiên Lang Vương dạ khiếu dưới sự phối hợp, đem vậy Hoàng Nguyệt Bình cho nhốt lại. Ở đối phương giãy giụa bên trong vậy Hoàng Nguyệt Bình là bị nuốt phệ huyết dịch mà chết. Chính là linh hồn đều bị Thiên Lang Vương dạ khiếu cho tiêu hóa. Chết rồi, giết chết một cái, còn có hai cái, chúng ta không ngừng cố gắng. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm biết, này Hoàng Nguyệt Bình là bị Thiên Lang Vương dạ khiếu cùng đằng yêu binh tiểu cẩu giết chết. Nhất thời không khỏi nói, Mạc huynh, ngươi vẫn được đi. Ta không có chuyện gì. Chúng ta nhanh đi giúp Du đạo hữu đi. Hôm nay việc này nếu như không đem này hoàng gia ba con chó già giết chết, chúng ta đều có phiền phức. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Theo Mạc Thanh Hồng tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là nhanh chóng hướng về cảm ứng bên trong Du Hồng Vận chiến trường bay đi. Giờ khắc này, Du Hồng Vận cùng Hoàng Nguyệt Lâm vết thương chẳng chịt. Bọn hắn là liều ra lửa đi. Tuy nói hai người đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Chính là Hoàng Nguyệt Lâm thực lực hiếu thắng Du Hồng Vận một bậc. Nếu không là Phương Viêm cho hắn lượng lớn đan dược, giờ khắc này hắn tay sớm đã bị đối phương trọng thương, vậy có thể đánh đến hiện tại mức này. Du Hồng Vận, ngươi không là người nhà họ Mạc. Ngươi tại sao muốn lội vũng nước đục này? Chỉ cần ngươi hiện tại đi. Trước A. Nơ. Quán. Ta hoàng gia là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng Nguyệt Lâm hướng về phía Du Hồng Vận là gào lên. Đi đại gia ngươi. Giết đến mức này, ngươi còn sẽ bỏ qua cho lão tử. Hôm nay nói cho ngươi, có ngươi không ta, có nắm không ngươi. Chỉ có một người có thể sống rời đi. Du Hồng Vận là không nhịn được cười lạnh nói. Đáng chết, Thắng Bình cái tên này làm sao còn chưa tới. Giải quyết như thế hai người đến hiện tại còn chưa tới. Hoàng Nguyệt Lâm cũng không nghĩ tới Du Hồng Vận hội như thế khó chơi, như thế liều mạng. Này hoàn toàn là một bộ một mạng liều mạng vui chơi. Mà hắn hiện tại còn không muốn chết. Hắn mệnh có thể tinh quý. Căn bản là không phải này tán tu có thể so sánh. Hoàng Nguyệt Lâm nhận lấy cái chết. Mạc Thanh Hồng là đột nhiên quát to một tiếng, hướng về Hoàng Nguyệt Lâm giết tới. A, tôi đốt. Đáng chết, Thắng Bình, hắn làm sao, hắn đi chỗ đó. Nhìn đột nhiên giết tới Mạc Thanh Hồng, Hoàng Nguyệt Lâm là không nhịn được cả kinh kêu lên. Hoàng Nguyệt Bình đi giết Phương Viêm cùng Mạc Thanh Hồng. Hiện tại Mạc Thanh Hồng ở này. Như vậy Hoàng Nguyệt Bình hắn hiện tại ở vậy. Ngươi nói Hoàng Nguyệt Bình a, ngươi có phải là rất nhớ hắn a? Mạc Thanh Hồng nghe nói. Nói mau, ngươi đem Thắng Bình thế nào rồi? Ngươi rất muốn biết a, vậy ta sẽ đưa ngươi đi địa phủ tìm hắn khúc đi. Mạc Thanh Hồng cười nói. Không thể, sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao có thể sát đạt được Thắng Bình? Hoàng Nguyệt Lâm là dường như giẫm cái đuôi con mèo, không nhịn được cả kinh kêu lên. Hắn có chút, Hoàng Nguyệt Bình làm sao sẽ chết, coi như đánh không lại. Muốn chạy nên cũng không vấn đề gì a. Xì. Liền lại Hoàng Nguyệt Lâm thất thần chớp mắt. Chỉ nghe xì một tiếng. Một đạo kim mang lóe qua. Trong nháy mắt. Vậy Hoàng Nguyệt Lâm thân thể liền bị xuyên thủng thân thể. Đáng chết. Đây là món đồ vừa quái gì vậy? Màu vàng kim xúc tu phi thường sắc bén. Đó là đằng yêu binh một đòn toàn lực. Hoàng Nhạc Lâm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vung kiếm chém về phía vậy dây leo xúc tu. Dây leo xúc tu bùng nổ ra một thốc tia lửa chói mắt. Hắn này một đòn toàn lực dĩ nhiên không có chặt đứt. Vào thời khắc này, Du Hồng Vận, Thiên Lang Vương Giả Khiếu là từ trên trời giáng xuống. Các loại hung mãnh công kích là hướng về Hoàng Nguyệt Lâm đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại hung mãnh công kích đem vậy Hoàng Nguyệt Lâm nuốt mất. Né tránh, để ta nuốt cái tên này. Thiên Lang Vương Giả Khiếu là hét dài một tiếng. Đón lấy, cô hé miệng. Trong nháy mắt liền đem vậy Hoàng Nguyệt Lâm cho nuốt sống. Này Hoàng Nguyệt Lâm vốn là bị thương, sau lại bắt đằng yêu binh cho ở thứ trọng thương. Thiên Lang Vương Giả Khiếu cắn nuốt đối phương, so với hắn nuốt Hoàng Nguyệt Bình là muốn thuận lợi không ít. Hoàng Nguyệt Lâm bị nuốt, đằng yêu binh tiến vào Thiên Lang Vương Giả Khiếu trong cơ thể. Rất nhanh, vậy Hoàng Nguyệt Lâm liền bị chém giết. Ba tên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, giờ khắc này là bị Phương Viêm bọn hắn cho chém giết hai người. Mà bọn hắn cũng không có người viên thương vong. Đây là trước nay chưa từng có đại thắng. Chương 1234. Liều chết một trận chiến. Giết chết, rốt cuộc đêm này hoàng gia chó già giết chết. Du Hồng Vận gào lên. Đem cái tên này giết chết. Hắn có thể thở một hơi. Bằng không, giống như trước cao gánh nặng chiến đấu, hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Có thể cùng đối phương chiến đấu đến hiện tại, đều là một luồng liều mạng niềm tin đang ủng hộ hắn. Du đạo hữu, đan dược này ngươi cầm dùng đi. Hắn có thể khống chế thân thể ngươi thương thế. Kế tiếp còn có một trận áp chiến đang chờ chúng ta. Phương Viêm đem đan dược chữa thương nhanh chóng phát ra xuống. Tuy rằng đánh chết hai người, chính là còn có một cái lợi hại nhất chờ bọn hắn. Này Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao Hoàng Nguyệt Đường không phải là cái gì con mèo con chó. Không phải dựa vào nhiều người liền có thể đánh chết. Đợi lát nữa bọn hắn đồng dạng muốn liều mạng mới được. Một nhóm bốn người đơn giản khôi phục một chút. Phương Viêm bọn hắn là hướng về Mạc Kim Bưu chỗ đang ở vòng chiến bay vút đi. Trái ngược với Mạc Kim Bưu bọn hắn chỗ đang ở chiến trường, liền không giống Hoàng Nguyệt Bình cùng Hoàng Nguyệt Lâm như thế nóng nảy. Hoàng Minh Đường đang chờ kết quả cuộc chiến đấu. Mạc Kim Bưu chính là muốn liều mạng. Hắn cũng không thể nào liều lên. Kẻ địch căn bản là không cho hắn cơ hội. Hoàng Minh Đường nắm chắc phần thắng. Chỉ cần đánh chết Phương Viêm, bọn hắn nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Cũng coi như là cho Hoàng Minh Viễn một câu trả lời. Chính là để hắn cảm thấy kỳ quái chính là đợi lâu như vậy, nguyên bản kế hoạch nhiều nhất non nửa bữa cơm công phu liền có thể hoàn thành chiến đấu. Chính là giờ khắc này, bữa cơm công phu đều có. Chính là vẫn không có truyền tới tin tức thắng lợi. Điều này làm cho Hoàng Minh Đường có chút nôn nóng. Lại thêm vào Mạc Kim Bưu ở vậy léo nha léo nhéo muốn cùng hắn liều mạng. Hắn cũng là đánh ra hỏa khí. Hắn muốn tương Mạc Kim Bưu đánh lui. Như vậy hắn cũng ngắm nghía cẩn thận là xảy ra chuyện gì. Chính là hắn càng là muốn rời đi, Mạc Kim Bưu là quấn càng chặt. Thật giống như là một khối thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính lên hắn. Mạc Kim Bưu, ngươi còn không mau cút đi, các loại tháng bình thản tháng dừng tới, đến lúc đó chính là giờ chết của ngươi. Hoàng Minh Đường, ngươi thiếu càn rỡ, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Mạc Kim Bưu cười lạnh, hiện ở tại bọn hắn có thể làm chính là ngoại trừ liều mạng vẫn là liều mạng. Nếu như hắn giờ khắc này thối lui, vậy thì đúng là chúng rồi kẻ địch ý muốn. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Nếu như hắn rút lui, Hoàng Minh Đường ra tay, vậy Phương Viêm bọn hắn mới là một con đường chết. Không biết tốt xấu, các loại tháng bình thản tháng dừng trở về, đến lúc đó chính là giờ chết của ngươi. Hoàng Minh Đường gằn giọng nói. Theo thời gian chuyển rời, Hoàng Minh Đường là càng đánh càng không hề chắc, theo lý. Hoàng Nguyệt Bình cùng Hoàng Nguyệt Lâm nên gấp gáp mới đúng, chính là không có. Hoàng Minh Đường chó già còn không bó tay chịu trói. Ngay ở Hoàng Minh Đường nôn nóng lo lắng lúc, Du Hồng Vận tiếng hét lớn là ở phủ cận trong hư không vang lên. Du Hồng Vận, Hoàng Nguyệt Bình cùng Hoàng Nguyệt Lâm, ngươi đem bọn họ làm sao? Hoàng Minh Đường hướng về phía vậy đột nhiên xuất hiện Du Hồng Vận là quát to. Làm sao ta đây nào biết? Du Hồng Vận là không nhịn được cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi làm sao có khả năng còn sống? Hoàng Minh Đường nhìn dần dần hiện ra thân hình Phương Viêm. Con ngươi của hắn là đột nhiên co rụt lại. Hắn là ở cũng ngồi không yên. Hướng về phía Phương Viêm là gào lên. Phương Viêm xuất hiện. Du Hồng Vận xuất hiện. Mạc Thanh Hồng cũng xuất hiện. Chính là Hoàng Nguyệt Bình cùng Hoàng Nguyệt Lâm. Nhóm ở vậy. Chỉ sợ là hung đa cát thiếu. Chó già muốn tiểu gia chết. Ngươi liền muốn có chết chuẩn bị. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được lạnh lùng nói. Hôm nay này Hoàng Minh Đường nhất định phải chết. Không phải vậy. Chết rồi ba tên đại la kim tiên cảnh cường giả, chính là hoàng gia đại gia tộc như thế cũng muốn điên. Đại la kim tiên, ở tiên giới cũng coi như là đỉnh cấp chiến lực. Chính là chết ngay bây giờ ba người, hơn nữa ba người đều là đại la kim tiên trung kỳ cường giả. Ở hoàng gia, vậy cũng là trụ cột sống nhau tồn tại, lần này tuyệt đối chính là tổn thất nặng nề. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hoàng Minh Đường rít gào, hướng về Phương Viêm nhào tới. Hoàng Minh Đường, đối thủ của ngươi là ta. Mạc Kim Bưu hét giận dữ gia nhập vào vòng chiến bên trong, hắn là liều mạng chặn lại đối phương. Muốn chết, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hoàng Minh Đường ngửa mặt lên trời thét dài. Một sợi khí thế kinh khủng là từ trong cơ thể tràn ngập mà mở. Vậy vọt tới Mạc Kim Bưu ngay lập tức sẽ bị đánh bay. Chính là vậy Du Hồng Vận, Mạc Thanh Hồng càng bị đánh bay. Nhanh, mau ngăn cản hắn, cái tên này hắn là muốn đột phá. Nhìn vậy Hoàng Minh Viễn là đột nhiên tiêu thăng ra lực chiến đấu mạnh mẽ, Mạc Kim Bưu con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Mọi người cùng nhau lên. Phương Viêm chờ người nghe nói, lập tức tập trung vào đến trong chiến đấu, chính là Thiên Lang Vương Giả Khiếu cũng đều kêu gọi ra. Chính là như vậy. Bọn hắn hải là mới vừa tới gần vậy Hoàng Minh Đường liền bắt đánh bay. Từng cái là đều gặp phải trọng thương. Mạc tiền bối, trận chiến này ngươi là mấu chốt. Không biết ngươi có dám hay không liều mạng một lần. Ta này có ba hạt hạ phẩm tiên vương linh đan. Nếu như ngươi dùng, luyện hóa trong đó linh lực, có thể giúp ngươi đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn, càng có thể trợ ngươi đột phá cũng nửa bước tiên vương cảnh. Phương Viêm hung hăng cắn răng một cái, lấy ra ba viên tiên vương linh đan cho Mạc Kim Bưu. Mẹ nó, liều mạng, không thể để cho này Hoàng Minh Đường đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Bằng không, chúng ta những người này thật sự sẽ bị đối phương cho giết chết. Mạc Kim Bưu hung hăng cắn răng một cái, đem Phương Viêm truyền đạt đan dược là một cái nuốt vào. Như thế khổng lồ dược lực, nếu như làm không cẩn thận, hắn sẽ bạo thể mà chết. Nếu như số may, hắn liền trực tiếp đột phá bình cảnh, càng có thể xung kích tiên vương cảnh trở thành Mạc gia một phương lão tổ. Giết ta hoàng gia tộc người, các ngươi đều phải chết, xuống cho bọn họ chôn cùng đi thôi. Hoàng Minh Đường hét giận dữ, các loại sát chiêu là hướng về Phương Viêm, Mạc Kim Bưu bọn hắn giết tới. Chó già, đi chết. Mạc Kim Bưu trong cơ thể dường như là muốn nổ mạnh giống như vậy. Một sợi sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể là nổ mạnh ra. Giờ khắc này Mạc Kim Bưu hắn chỉ muốn phát tiết. hắn muốn phát tiết, muốn chiến đấu. Làm sao có khả năng, ngươi không là đã bị trọng thương sao? Làm sao còn có như thế rồi dào pháp lực? Hoàng Minh Đường gào thét. Giờ phút này Mạc Kim Bưu lại như là một con rán đánh hoài không chết. Lần lượt bị đánh bay. Hắn là lần lượt phóng lên cao. Hung hãn không sợ chết xông tới hắn giết mà tới. Vào thời khắc này. Vậy Hoàng Minh Đường cùng Mạc Kim Bưu đại chiến thời điểm. Phương Viêm là đột nhiên thôi thúc đằng yêu binh hướng về vậy Hoàng Minh Đường giết tới. Chết đi. Hoàng Minh Đường cảm nhận được đằng yêu binh tồn tại. Hắn là chợt quát một tiếng. Muốn đem vậy đằng yêu binh cho bỏ qua. Chính là để hắn không nghĩ tới chính là. Hắn dĩ nhiên không có thể đem bỏ qua. Ngược lại là bị vậy đằng yêu binh cho động đâm thủng thân thể. Hoàng Minh Đường vừa nãy đánh lão tử chính là đại thoải mái, hiện tại nên đổi lão tử. Mạc Kim Bưu cảm nhận được Hoàng Minh Đường bị trọng thương. Nhất thời phát động hung mãnh oanh kích. Chính là hắn xương ngực bị xuyên thủng, hắn là mày cũng không nhăn chút nào. Cùng nó vong ngã chém giết cùng một chỗ. A, Mạc Kim Bưu, ta muốn ngươi chết. Hoàng Minh Đường rít gào. Chính là để hắn kinh hãi chính là trong cơ thể hắn pháp lực tinh huyết đang nhanh chóng trôi qua. Dựa vào bí pháp thôi thúc. Không thể một luồng làm khí bắt lấy địch nhân. Hiện tại hắn là càng đánh càng yếu đi. Tinh huyết nguyên khí bị đằng yêu binh cắn nuốt. Trong cơ thể pháp lực tự loạn không thể tả. Trái lại vậy mà Kim Bưu phải kể càng chiến càng hăng. Chương 1235. Hoàng gia phẫn no tìm chết thì sẽ không chết. Làm từ Hoàng Minh Đường muốn đối phó Phương Viêm thời điểm. Số mệnh của hắn cũng đã chú định. Giờ khắc này đằng yêu binh tiểu cửu là dường như dòi bỏ trong xương giống nhau. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn trong cơ thể tinh huyết nguyên khí là đang nhanh chóng trôi qua. Chiếu tốc độ như vậy. Chỉ sợ sẽ là không cần Mạc Kim Bưu liều mạng. Hắn cũng sẽ bắt Phương Viêm đằng yêu binh giết chết. Ta các ngươi phải chết, ta các ngươi phải chết. Hoàng Minh Đường triệt để điên cuồng. Hắn là ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không kiêng dè nữa trong cơ thể làm loạn đằng yêu binh. Hắn là khiến ra bên trong thân thể còn sót lại pháp lực. Giết hướng bốn phía kẻ địch. Đầu tiên. Vậy Mạc Kim Bưu liền bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Tiếp theo là Du Hồng Vận. Mạc Thanh Hồng càng là không rõ sống chết. Tiểu tử, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hoàng Minh Đường khẩu bên trong bay ra một thanh phi kiếm hướng về Phương Viêm giết tới. Giờ khắc này, Hoàng Minh Đường hắn đã là cung dương hết đà. Chính là như vậy. Hắn vẫn là muốn đem Phương Viêm giết chết. Phương Viêm cũng không có bị giết chết. Hoàng Minh Đường công kích là bị Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cho tiếp được. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu vẫn không có ra tay. Hắn các loại chính là thời khắc này. Ở đối phương thành cung dương hết đà thời điểm. Dùng tốt thiên phú của chính mình thần thông đem cho nuốt. Thiên Lang Vương thôn phệ thần thông. Hoàng Minh Đường con ngươi đại rụt, nhìn thấy vậy nuốt tới cắn nuốt lúc xoáy thân thể của hắn là bay về phía sau đi. Hoàng Minh Đường, ngươi cho lão tử đi chết. Mạc Kim Bưu giờ khắc này khôi phục một điểm nguyên khí, lại là một cách đại chiêu hướng về Hoàng Minh Đường giết tới. Có thể đường Hoàng Minh Đường này đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cao thủ. Bởi vì nhất thời bất cẩn. Cho kẻ địch đuổi vừa đánh tan cơ hội. Bị Mạc Kim Bưu là lại một lần trọng thương. Cuối cùng là bị Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cho nuốt sống. Đương nhiên. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là không thể đem này Hoàng Minh Đường cắn nuốt tiêu hóa hết. Chính là. Hắn có Phương Viêm đằng yêu binh tiểu cửu giúp đỡ. Hai người cùng nhau liên thủ. Cắn nuốt đối phương. Căn bản là không phải việc khó gì. Cũng chỉ là bữa cơm công phu. Vậy Hoàng Minh Đường liền bị Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cùng đằng yêu binh nuốt chửng lấy đi. công tử, chúng ta cắn nuốt quá nhiều năng lượng, muốn bế quan tu luyện. Chủ nhân, tiểu cửu muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu, tiểu cửu không thể đang giúp ngươi. Thiên lang vương Dạ Khiếu cùng đằng yêu binh tiểu cửu thanh âm là ở phương viêm trong đầu vang lên. Đi thôi, không chuyện gì, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phương viêm nghe nói không khỏi cười nói. Phương viêm, lần này đúng là nhờ có ngươi, bằng không, hôm nay chúng ta là đều muốn qua đời ở đó. Chiến đấu vừa kết thúc, Mạc Kim Bưu là hòa hoãn thật một chút thời gian mới năng động đạn một chút. Vừa khôi phục một điểm nguyên khí, hắn là hướng về phía phương viêm nói. Này đều thiệt thòi mọi người chịu liều mạng. Bằng không, chính là có thiên lang vương nuốt phệ thiên phú cũng chưa chắc có thể giết chết. Phương viêm nghe nói là có chút khiêm tốn cười nói. Hôm nay, có thể nói là đại hoạch mùa thu hoạch. Giết chết 4 tên đại la kim tiên cảnh cường giả. Nếu như thiên lang vương Dạ Khiếu, đằng yêu binh tiểu cửu đem bọn hắn tiêu hóa hết, tu vi nhất định có thể tiến nhanh. Chính là thiên lang vương Dạ Khiếu đột phá đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ cũng không thể. Chính là vậy đằng yêu binh tiểu cửu cũng có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Còn có càng trọng yếu hơn chính là phương viêm từ trên thân địch nhân bắt được chiến lợi phẩm. Nếu như đem những chiến lợi phẩm này đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép, chính là đột phá đến kim tiên cảnh trung kỳ cũng không là không thể. Mọi người còn có thể cử động sao? Nếu như còn có thể cử động, liền mau mau quét dọn một chút chiến trường. Chúng ta thật bí mật về vô ưu tiên thành. Nếu như hoàng gia con hoang ở tới mấy cái, chúng ta liền muốn đều qua đời ở đó. Phương viêm nghe nói là trầm giọng nói. Hôm nay một trận chiến này mặc dù là đại thắng, chính là bọn hắn cùng hoàng gia cừu hận vậy cũng là không chết không ngừng cuộc diện. Nếu như kẻ địch phản ứng kịp, như vậy bọn hắn đem không chỗ để đi. Mà phương viêm bọn hắn hiện tại nếu như chạy trốn, nhất định sẽ đối mặt hoàng gia vô tận truy sát. Mà chạy trốn tới vô ưu tiên thành coi như có nhất định nguy hiểm, chính là nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Ở vô ưu tiên thành, có tiên vương cảnh cường giả trấn thủ, hoàng gia cũng không dám quá mức càn rỡ. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là phương viêm bọn hắn ở vô ưu tiên thành muốn thu thập tài liệu, hắn liền có thể càng nhanh hơn đột phá bình cảnh. Nếu như đột phá đến đại la kim tiên cảnh, như vậy hắn ở này tiên giới cũng coi như là có năng lực tự vệ nhất định. Các loại trở lại vô ưu tiên thành, phương viêm hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào tăng cao tu vi. Biết rồi. Lần này hoàng gia chết rồi nhiều người như vậy. Không thể nghi ngờ là phát sinh một hồi động đất. Chúng ta mau chóng rời đi. Mạc Kim Bưu là tán thành gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, một đám người là đem phủ cận chiến đấu dấu vết cho lau đi đi. Chính là lưu lại khí tức đều lau đi đi. Phát cái gì cái gì? Này Hoàng Minh Đường, Hoàng Minh Viễn, Hoàng Nguyệt Bình, Hoàng Nguyệt Lâm không phải đi ra ngoài làm việc. Làm sao liền đều chết rồi? Vô ưu tiên thành hoàng gia. Giờ khắc này, hoàng gia không khí ngột ngạt, dường như là một con ngủ say hồng hoang cự thú thức tỉnh, làm cho người ta một luồng thâm trầm cảm giác ngột ngạt. Hoàng gia lão tổ biết được hoàng gia xương cái tổn thất 4 người, từ bế quan tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn là hướng về phía hoàng gia một các vị cấp cao là trầm giọng nói. Lão tổ, đầu tiên là hoàng kỳ bân mệnh giản vỡ vụn ngã xuống. Hoàng Minh Viễn đi ra ngoài chảo hung thủ ngã xuống. Đón lấy, Hoàng Minh Đường chờ người là lần lượt ngã xuống. Chủ nhà họ Hoàng Hoàng Trấn Sơn là không nhịn được trầm giọng nói. Ta không phải muốn nghe bọn họ là thời gian nào đoạn chết. Ta muốn nghe chính là bọn hắn là chết như thế nào. người phương nào dám can đảm động thổ trên đầu thái tuế, dám giết ta hoàng gia người. Hoàng gia lão tổ Hoàng Nhạc Ưng là không nhịn được nổi giận nói: lão tổ, việc này ở cha tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hoàng Chấn Sơn nghe nói là một mặt thấp thỏm nói: việc này chính là Mạc gia gây nên. Hoàng Nhạc Ưng tiếp theo hỏi: theo hiện nay cầm chắc manh mối, việc này cùng Mạc gia không thể tách rời quan hệ. Hoàng Chấn Sơn là trầm giọng nói: hừ, Mạc gia con hoang, thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi Mạc gia, cho rằng một môn hai tiên vương thì ngon, làm tức giận lão phu. Lão phu tướng vậy Mạc sầu tiểu nữ hoa giết chết, xem ngươi Mạc gia ở làm sao hung hăng. Hoàng Nhạc Ưng trên mặt là hiện hiện một vệt âm lãnh sắc. Lão tổ, nếu như việc này đúng là Mạc gia gây nên, ta Hoàng gia có phải là muốn hướng về Mạc gia khai chiến? Hoàng Chấn Sơn là trầm giọng hỏi: nếu như việc này đúng là Mạc gia gây nên, sân phơi đứa bé kia là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao, Mạc gia muốn ra tay, nhất định phải điều động 3 tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao cường giả, hoặc là 2 tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Chính là Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh sắp tới, Mạc gia không thể điều động nhiều cường giả như vậy. Rất khả năng là đối phương Tiên Vương cảnh cường giả ra tay, mới có thể ở như thế đoạn thời gian trong đem sân phơi bọn hắn đánh chết. Hoàng Nhạc Ưng lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Lão tổ, chiến đấu dấu vết bị lau đi, không biết là người phương nào gây nên. Chính là sân phơi trưởng lão bọn hắn di thể đều không có phát hiện. Sau một ngày, hoàng gia cường giả ở Vô Ưu Tiên Thành ở ngoài phát hiện Hoàng Minh Đường bọn hắn nơi ngã xuống. Một tên hoàng gia cường giả là trầm giọng nói: hừ, cho rằng lau đi dấu vết lão phu liền không biết ai là hung thủ sao? Hoàng Nhạc Ưng nghe nói là cả giận nói. Chương 1236. Đột phá kim tiên cảnh trung kỳ. 5 tháng, về quang về mồng 1. Hoàng Nhạc Ưng nhắm mắt cảm ứng thiên. Đột nhiên hắn là hét dài một tiếng. Đón lấy, hai tay hắn liền hoa. Từng hình ảnh từ trong hư không hiển hiện. Đón lấy, Phương Viêm, Mạc Kim Bưu, Du Hồng Vận Mạc Thanh Hồng, Thiên Lang Vương Dạ Khiếu chém giết Hoàng Minh Đường chờ người, từng hình ảnh là từ lịch sử chảy dài bên trong hiển hiện. Đáng chết, thật sự chính là cùng Mạc gia này bầy con hoang có quan hệ. Giết ta Hoàng gia trưởng lão, ta Hoàng gia cùng ngươi Mạc gia là không chết không ngừng. Hoàng Chấn Sơn xem xong Hoàng Nhạc Ưng 5 tháng thần thông giải quyết ngày đó phát hiện từng hình ảnh, hắn là không nhịn được mắng: Hoàng Minh Đường, Hoàng Nguyệt Lâm, Hoàng Nguyệt Bình, Hoàng Minh Viễn đều là bị này Thiên Lang Vương thôn phệ thần thông nuốt chửng lấy. Này Mạc gia dĩ nhiên mời chào này nhóm cường giả. Hoàng Nhạc Ảnh nhìn thấy chỉ là hình ảnh, còn ảnh hưởng bên trong người tu vi, hắn chỉ có thể là phán đoán ra một cách đại khái. Lão tổ, có phải là đối với Mạc gia tuyên chiến? Hoàng Chấn Sơn là trầm giọng hỏi. Nếu Mạc gia hắn muốn xong, vậy thì chơi tràng đại được rồi. Hoàng Nhạc Ưng là một cái mũi ưng ông già tóc trắng, là hoàng gia cường giả số 1, Tiên Vương trung kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Ở toàn bộ Vô Ưu Tiên Thành thực lực có thể xếp vào top 10. Mạc gia ngông cuồng như thế, giết ta hoàng gia căn cơ, xem ra Mạc gia là không có cần thiết tồn tại. Chấn động núi, ngươi đi liên lạc một chút trong thành mấy đại gia tộc, nhìn bọn họ có nguyện ý hay không ra tay. Nếu như nguyện ý, Mạc gia địa bàn có bọn hắn một phần. Lão tổ, biết rồi, ta vậy thì đi làm. Hoàng Chấn Sơn trên mặt là lóe qua một mạt thần sắc hưng phấn. Hắn làm hoàng gia gia chủ, luôn luôn ham muốn làm một phen đại sự nghiệp. Nếu không là vẫn lão tổ áp chế không được vọng động, hắn là đã sớm phái người tấn công Mạc gia. Hắn Hoàng gia cùng Mạc gia chính là kẻ thù sống còn. Phương Viêm bọn họ một nhóm người là bí mật lẻn vào đến Vô Ưu Tiên Thành, chính là để bọn hắn không biết việc. Bọn hắn làm ra những chuyện kia, sớm đã bị Hoàng gia lão tổ cho biết rồi. Sở dĩ Hoàng gia người không chịu động bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì một hồi thiên đại mưu đang nổi lên. Việc này bọn hắn là chua đến Mạc gia trên đầu. Hiện nay bọn hắn là an toàn, chính là một khi Mạc gia gặp nạn, bọn hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Mạc đại ca, Hoàng gia mấy ngày gần đây có tin tức truyền tới sao? Phương Viêm trở lại Vô Ưu Tiên Thành đã 2 ngày. Hắn vẫn chờ ở Du Hồng vận động phủ bên trong. Giờ khắc này gặp chớ Tần Hồng, Phương Viêm là xông hỏi. Không có, gió êm sóng lặng, này Hoàng gia tổn thất 4 tên cường giả thật giống là chẳng có chuyện gì phát sinh. Mạc Thanh Hồng lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Một trận chiến này bọn hắn cả đám đều có thương tích tại người. Trong 4 người, chỉ có Phương Viêm tình huống muốn khá hơn một chút. Du Hồng Vận, Mạc Kim Bưu là đều gặp phải trọng thương. Bọn hắn vừa về tới Vô Ưu Tiên Thành liền tìm địa phương đi bí mật chữa thương. Còn bọn hắn đi tới nơi nào, chỉ có chính bọn hắn biết. Không thể. Này Hoàng gia nhất định là có đại mưu đang nổi lên. Bằng không, chết rồi nhiều cường giả như vậy, bọn hắn cần phải đem này Vô Ưu Tiên Thành náo cái long trời lở đất không được. Phương Viêm nghe nói không cau mày nói. Ta cũng là này sao cho rằng. Mạc đại ca, có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Mượn Mạc ra mạng lưới tình báo, nhất định phải tra ra này Hoàng gia tới cùng có mưu gì. Còn có, mấy ngày gần đây muốn phiền phức ngươi nhiều bận rộn hơn một chút. Đem ta những đan dược này đều bán đi. Đem là đổi thành các loại cấp thấp tiên thảo thuốc. Chính là cấp thấp tài liệu luyện khí cũng nhiều thu mua hơn một chút. Càng nhiều càng tốt. Ta có tác dụng lớn. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, này tiên vương linh đan cũng yếu xuất thủ sao? Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Đều bán ra, trong tay ta tồn đan ta hội đều sẽ bán đi, chuyển đổi thành luyện đan dùng tài liệu. Luyện chế tiên vương linh đan cùng tiên vương đan tài liệu. Có thể chuẩn bị cho ta bao nhiêu liền chuẩn bị cho ta bao nhiêu. Ta muốn dành thời gian nâng cao tu vi đi tới. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Thả mới đi, việc này liền giao cho ta đi xử lý. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi cười nói. Đưa đi Mạc Thanh Hồng, Phương Viêm cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Đem luyện chế tiên vương linh đan tài liệu thu vào đến luyện đan các hệ thống bên trong. Phương Viêm là bắt đầu chỉnh lý những kia chưa dùng tới tài liệu. Những tài liệu này hắn là mới vừa chỉnh lý đi ra. Tiếp theo hắn liền đem là đều lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống là chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm thật giống là nhạc sao hưởng giống nhau ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tu vi của hắn là giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên. Mà hắn không gian ba lô nhưng là đang nhanh chóng khô quắt. Kim tiên sơ kỳ 2 tầng. Này đột phá cảm giác chính là quả phụ. Dễ nghe gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phương Viêm là đột phá đến kim tiên sơ kỳ 2 tầng. Phương Viêm cảm giác là toàn thân thoải mái. Ta không gian trong túi đeo lưng tài liệu là tiêu hao hơn nửa. Còn lại đều là dùng đến tài liệu. Nếu như đem những tài liệu này đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Ta có thể đột phá đến kim tiên sơ kỳ đỉnh cao tầng 3. Phương Viêm âm thầm tính toán không gian trong túi đeo lưng những kia chưa dùng tới các loại tài liệu. Làm Phương Viêm đem còn lại tài liệu đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ít lúc. Phương Viêm tu vi là dường như dự liệu như thế. Đem tu vi là tăng lên tới đến kim tiên sơ kỳ đỉnh cao tầng 3. Không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Đây là ngươi muốn các loại tài liệu luyện đan. Ta hai ngày nay chính là đem chọn cách vô ưu tiên thành cửa hàng đều chạy một lần. Những tài liệu này nên đủ ngươi dùng đã lâu đi. 3 ngày sau, Mạc Thanh Hồng là đến nhà bái phỏng, hướng về phía Phương Viêm nói. Cảm ơn, Mạc đại ca, có này nhóm tài liệu, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ. Phương Viêm cực kỳ cảm thán này Mạc Thanh Hồng tới gấp lúc. Có một người giúp đỡ. Vậy thì là được. Bằng không. Nếu như dựa vào hắn đi kiếm như thế một nhóm lớn tài liệu. Tiêu phí thời gian nhất định phải rất dài. Phương Viêm. Ngươi cùng ta còn khách khí nhiều như vậy làm gì? Những tài liệu này phần lớn đều là hơn một chút cấp thấp tài liệu. Mỗi cửa hàng đều có. Đến là ngươi muốn vậy luyện chế tiên vương linh đan cùng tiên vương đan tài liệu phí đi một phen công phu. Chẳng qua. Có ngươi luyện chế các loại cực phẩm đan dược. Cùng những đại môn phái kia gia tộc lớn như vậy nhấc lên. Bọn hắn là cung cấp bộ phận. Ở này tổng cộng có vô cùng luyện chế tiên vương đan tài liệu. 150 phân luyện chế tiên vương linh đan tài liệu. Tin tưởng có này nhóm tài liệu. Nhất định đủ ngươi dùng đã lâu đi. Mạc Thanh Hồng nghe nói. Không đủ. Ta còn cần đại lượng cấp thấp tài liệu. Ngươi có rảnh giúp đỡ nhiều sưu tập hơn một chút. Càng nhiều càng tốt. Ta có tác dụng lớn. Phương Viêm nghe nói là lắc đầu nói. Tương Mạc Thanh Hồng đưa đi. Phương Viêm là lại một lần bắt đầu bế quan tu luyện. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 4.000 phương ếp. Nhân vật thành công thăng cấp đến kim tiên cảnh trung kỳ 4 tầng. Phương Viêm đem những kia vô dụng tài liệu chọn đi ra. Chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Không tới chén trà nhỏ công phu. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Trong giây phút này. Phương Viêm tu vi là lại làm đột phá. Hắn hiện tại là kim tiên cảnh trung kỳ tu vi. Này tốc độ đột phá. Có thể nói là khủng bố. Chương 1237. Tiên vương ngày sinh. Kim tiên cảnh trung kỳ. Này tu vi còn chưa đủ. Phương Viêm cảm nhận được tu vi của chính mình. Hắn vẫn là không hài lòng lắm. Đắc tội rồi hoàng gia như vậy thế lực lớn. Kim tiên cảnh trung kỳ tu vi. Ở địch trong mắt người. Đó là cùng con kiến giống nhau không thể nghi ngờ. Chỉ cần đối phương nguyện ý bóp chết hắn so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng không ít. Đột phá đến kim tiên trung kỳ. Phương Viêm cũng không có ngừng lại tu luyện. Mà là tiếp tục cầm trong tay vô dụng vật tư là chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Hắn muốn mượn này cố thế là một lần đột phá đến kim tiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí là đại la kim tiên cảnh. Một khi hắn đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Như vậy. Ở này tiên giới. Trời đất bao la. Thế giới này Phương Viêm là khắp nơi đều có thể đi được. Ngày trôi qua từng ngày. Phương Viêm tu vi, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở trong ấp của hắn vang lên. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy ngày. Liền từ kim tiên sơ kỳ là một đường thế như trẻ tre đột phá đến kim tiên trung kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Đáng tiếc, chỉ có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ 6 tầng. Muốn đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Trong tay tài nguyên có chút không đủ. Trừ khi vận dụng luyện đan những tài liệu kia. Phương Viêm ngừng lại tu luyện tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói. Hiện tại tuy rằng đột phá có chút thoải mái, chính là nếu vận dụng những này vật tư, sau đó muốn thu thập những tư nguyên này liền khó khăn. Phương Viêm là phi thường quyết đoán, liền lựa chọn ngừng lại tiếp theo tu luyện, ngược lại là bắt đầu mạnh mẽ luyện đan cùng luyện khí. Những đan dược này bán đi, hắn dĩ nhiên là có thể thu được lượng lớn tài nguyên. Đến lúc đó tu vi của hắn có thể lên thêm một tầng lầu. Phương Viêm ở chuyên tâm tu luyện. Ở này vô ưu tiên thành, theo Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh là càng ngày càng gần. Này Mạc gia ngược lại là biến nghe tiếng hạc trong gió. Nguyên nhân không gì khác, mấy ngày gần đây, Mạc gia ra ngoài làm việc đệ tử là mơ mơ hồ hồ sẽ chết vài cái. Ban đầu, Mạc gia người còn rất không để ý. Chính là theo chết người càng ngày càng nhiều, Mạc gia người không thể coi thường lên. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Mạc gia chết cũng chính là hơn một chút thiên tiên cảnh đệ tử. Hiện tại trực tiếp thăng cấp, chính là Đại La Kim trước lúc đầu trưởng lão đều ngã xuống. Mà này mâu thuẫn là nhắm thẳng vào vô ưu tiên thành hoàng gia, bốn tên Đại La Kim tiên trung kỳ trở lên cường giả ngã xuống. Nay trực tiếp khiến cho hoàng gia là triệt để điên cuồng. Ngươi nói cái gì? Lại có một tên ra ngoài làm việc kim tiên cảnh tộc nhân ngã xuống. Hoàng gia những này con hoang đúng là điên rồi sao? Nếu muốn cùng chúng ta là trực tiếp khai chiến. Chủ nhà họ Mạc chớ Kim Ngọc là không nhịn được gầm hét lên. Lại có thêm nửa tháng chính là Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh. Không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra như thế một việc. Gia chủ, tin tức đi ra. Lần này, hoàng gia là chết rồi bốn tên kim tiên cảnh cường giả. Trong đó có Hoàng Minh Viễn. Còn có Hoàng Minh Đường này đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Lúc này mới khiến cho hoàng gia điên cuồng. Mạc Hồng Lăng nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Hoàng Minh Đường đều chết rồi. Là ai làm? Ai có thể giết đến Hoàng Minh Đường này đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao cường giả? Hoàng Minh Đường hắn chẳng lẽ là một người chết sao? Đánh không lại chẳng lẽ là sẽ không chạy sao? Chẳng qua này Hoàng Minh Đường chết tốt lắm, như vậy hoàng gia dường như đứt đoạn mất phụ tá đắc lực. Nhìn hắn còn lấy cái gì tới cùng ta Mạc gia tranh phong? Chớ Kim Ngọc là không nhịn được trầm giọng nói. Có thể tra được là người phương nào gây nên sao? Lời đồn là Mạc Kim Bưu trưởng lão. Chính là Mạc Kim Bưu trưởng lão một đoạn thời gian trước thì có việc ra ngoài. Đến hiện tại đều chưa từng trở về. Mạc Hồng Lăng là không nhịn được kỳ quái nói. Quản hắn có phải là Mạc Kim Bưu gây nên. Đối địch với hoàng gia. Chính là ta bạn của Mạc gia. Nếu hoàng gia hắn muốn ồn ào. Như vậy liền cùng bọn họ vui đùa một chút. Phái ra ám đường người. Cho hoàng gia người một chút giáo huấn, để bọn hắn biết ta Mạc gia là không dễ trêu. Thuận tiện cảnh cáo một chút bọn hắn, để bọn hắn khỏe mạnh yên tĩnh một chút, đừng ở ngày sinh trên đi ra gây sự. Biết rồi, gia chủ, ta vậy thì thông báo xuống, để bọn hắn lập tức là được động. Đối với hoàng gia hơn một chút kim tiên cảnh trung hậu kỳ cốt cán hoàn thành một lần sát. Mạc Hồng Lăng nghe nói. Mạc gia bắt đầu phản kích, hoàng gia có thể nói là tổn thất nặng nề kim tiên cảnh cốt cán. Ở vô ưu tiên thành đều gặp phải bất đồng trình độ sát. Này một làn sóng sát qua đi. Hoàng gia quả nhiên là dường như Mạc gia dự liệu như thế bắt đầu tiêu dừng lại. Chính là tất cả mọi người đều biết. Này chẳng qua là dông bão sắp tới lâm tính. Náo đến hiện tại mức này. Hoàng gia cùng Mạc gia. Tuyệt đối là không chết không ngừng. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Hoàng gia gặp phải Mạc gia ám đường người sát là tổn thất nặng nề. bọn hắn là yên tĩnh. Có thể không có nghĩa là bọn hắn sự tình liền như vậy dễ dàng quên đi. Bọn hắn quyết định ở Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh trên cho đối phương một bài học. Mà bọn hắn mục tiêu cuối cùng không phải là tiểu đả tiểu náo, mà là chuẩn bị ở ngày sinh trên mơ sát Mạc Sầu Tiên Vương. Nếu Mạc Sầu Tiên Vương bị đâm giết thành công, so với hắn nhóm việc này Mạc ra 10.000 tên kim tiên cảnh cường giả còn đều hữu hiệu hơn. Hoàng gia là yên tĩnh lại, hơn nữa còn co rút thế lực, thật giống là bị Mạc gia cho sợ. Hoàng gia biến chính là gì thường biết điều. Trong lúc vô tình, Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh đã tiến đến. Phương vơ y e a mơ lão đệ, ngươi cẩn thận chuẩn bị một chút. Chúng ta nên đi tham gia Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh đi tới. Mạc Thanh Hồng hướng về phía phá quan mà ra Phương Viêm nói. Mạc đại ca, đây là ngươi thọ lễ. Phương Viêm nghe nói, đem một hạt hạ phẩm tiên vương linh đan là đưa cho Mạc Thanh Hồng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Làm Phương Viêm đem vậy tiên vương linh đan là lúc đưa cho hắn, Mạc Thanh Hồng vẫn là một mặt mừng rỡ. Ở trong yến hội tống xuất cỡ này linh đan, đây tuyệt đối là một cách chuẩn bị mặt mũi việc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Hồng ở tâm lý là một trận vui mừng. Vui mừng quyết định ban đầu là bao nhiêu sáng suốt. Giao hảo Phương Viêm. Bằng không, hắn hiện tại nhất định còn tại vì quà mừng việc phát sầu. Coi như hắn chuẩn bị thọ lễ, cũng chưa chắc có thể trở về Mạc gia. Ta cùng ngươi còn khách khí làm gì? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Đi thôi, lần này bữa tiệc qua đi, ta sẽ ở Vô Ưu Tiên Thành mở tiên đan phường. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương vơ y e a mơ lão đệ, lần này ta nói với ngươi, ở trong yến hội ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Lần này không biết hoàng gia là giật cái gì điên, hoặc là hoàng gia người có cái gì phát hiện. Một thời gian trước đối với ta Mạc gia là phát động công kích bất ngờ. Ta chớ là tử thương nặng nề. Tuy rằng hiện tại Mạc gia là yên tĩnh, chính là ta lo lắng Mạc gia người hội ở trong yến hội dở trò. Mạc Thanh Hồng nghe nói. Đăng nhập INQA để đọc truyện. Sợ cái gì? Cũng tới ngăn đỡ nước dâng đất chặn. Chúng ta chẳng qua là một con tôm nhỏ. Chỉ cần ngày đó sự tình không có bại lộ, chúng ta sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cũng là trời sập xuống có cao to chịu trách nhiệm, chúng ta ở này mù lo lắng cái gì à? Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm mấy người bọn họ là hướng về Vô Ưu Tiên Thành Mạc gia đi đến. Lần này đi theo, ngoại trừ có Mạc Thanh Hồng ở ngoài, chính là Du Hồng Vận cũng theo. Hiện ở mấy người bọn họ là châu chấu trên một sợi dây. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chương 1238 Đông Lâm Tiên Vương. Phương Vương y e a mơ lão đệ, nhanh xin mời vào. Vô Ưu Tiên Thành Mạc phủ, khi biết Phương Viêm đến rồi, Mạc Kim Bưu trưởng lão giờ khắc này là tự mình tới đón. Hắn là tại ngày trước mới chạy về Mạc gia. Vết thương trên người hắn thế tất cả khôi phục, hơn nữa còn có tinh tiến. Các loại lần này Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh qua đi, hắn sẽ dốc toàn lực bế quan đột phá tiên vương cảnh. Mà Phương Viêm nhưng là hắn đột phá mấu chốt, là trong mệnh của hắn quý nhân. Tiền bối, ngại chết ta vậy. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Kim tiên cảnh cùng đại la kim tiên hậu kỳ cường giả xưng huyên gọi đệ. Điều này làm cho bốn phía tới hạ tân khách là chấn kinh một chỗ cằm. Phương Viêm cũng không muốn ở biểu hiện này quá mức chói mắt, chỉ có thể hướng về phía đối phương là chớp mắt vài cái. Nói gì vậy, ngươi chính là trong mệnh ta quý nhân, nhanh, xin mời vào. Mạc Kim Bưu trong lúc nói chuyện là lôi kéo Phương Viêm hướng về trong đại sảnh đi đến. Người kia là ai a? Thật là tự đại. Dĩ nhiên để Mạc Kim Bưu trưởng lão tự mình đón chào. Hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ. Không biết. Người này lạ mặt hết sức. Chỉ sợ là còn lại tiên thành tới đại gia tộc tử để đi. Bằng không. Một cái kim tiên cảnh tiểu tu sĩ. Hắn còn chỉ không được đại la kim tiên cảnh cường giả ra nghênh đón. Các ngươi nhìn thấy vậy Mạc Thanh Hồng sao? Hắn dĩ nhiên hầu ở bên cạnh người này. Chẳng lẽ hắn gần nhất bán ra đan dược đều là xuất từ người này tay? Bằng không. Căn bản là chỉ không được Mạc Kim Bưu trưởng lão ra nghênh đón. Phương Viêm bọn hắn đi rồi, bốn phía tân khách là lặng lẽ bắt đầu nghị luận. Tiến vào đến trong đại sảnh. Phương Viêm bọn hắn là bị Mạc Kim Bưu mang tới trên tịch. Tới đây đều là vô ưu tiên thành bên trong quan to hiển quý. Hoặc là một phương cường giả. Mà người cường giả này ít nhất cũng phải là đại la kim tiên cảnh cường giả. Ở này trên tịch. Bọn hắn có thể cùng Mạc Sầu Tiên Vương tới một cái thân mật tiếp xúc. Có thể làm này ghế. Vậy không thể nghi ngờ là tượng trưng một loại thân phận. Chớ núi xanh, ngươi đây là ý gì? Một cái kim tiên cảnh tiểu tử cũng xứng cùng chúng ta ngồi một bàn dùng cơm sao? Nhìn Phương Viêm bọn hắn ở khách quý khu trên thủ tọa đỉnh. Một tên trên người mặc màu xanh lam cẩm y lão giả cao lớn là không nhịn được trầm giọng nói. Đây là thất trưởng lão mời tới khách quý. Chớ núi xanh nghe nói không khỏi nói. Thất trưởng lão, vậy không phải là Mạc Kim Bưu sao? Hắn xin mời một cái kim tiên cảnh con kiến làm khách quý, liền không sợ hắn có phân. Vậy lão giả cao lớn là có chút bất mãn nói. Mạc Thanh Hồng cũng dính Phương Viêm ánh sáng, hắn là ngồi ở khách quý khu vực. Này thất trưởng lão hắn mời tới khách quý. Không biết tặng lễ vật là cái gì? Cái này ta liền không biết. Chớ núi xanh nghe nói không khỏi cười nói. Hừ, nếu như đợi lát nữa hắn không bỏ ra nổi lễ trọng tới, xem ta không nhục nhã hắn. Lão giả cao lớn nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Giờ lành đến cho mời Mạc Sầu Tiên Vương. Thời gian cực nhanh. Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh tới gần. Nên tới đều đến rồi. Không nên tới cũng tới. Một tiếng giờ lành đến. Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh là bắt đầu rồi. Một tên phong thái hiểu điệu cô gái trẻ ở một đám mạc gia cường giả chen chúc dưới. Tiến vào tiệc rượu thủ tọa. Mở xem. Vậy thì là mạc gia Mạc Sầu Tiên Vương. Thật là lợi hại a. Tu luyện ngàn năm liền thành tiên vương. Nàng A-ki mạc gia có hy vọng nhất xung kích tiên đế cảnh cường giả. Tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên. Vậy nhìn như tuổi 16 tuyệt thế quyến rũ nữ tử dĩ nhiên là nghe tên chỉnh cách tiên giới Mạc Sầu Tiên Vương. Nếu như ai cưới này Mạc Sầu Tiên Vương, vậy thì đúng là phát đạt. Ngươi nói gì vậy? Này Mạc Sầu Tiên Vương là vấn đỉnh đế cảnh tư cường giả tuyệt thế. Hắn làm sao hội nhìn lên được chúng ta những này phàm phu tục tử? Các ngươi nghe nói không, nghe nói chỉ có Đông Lâm Tiên Thành Đông Lâm Vương năng cùng Mạc Sầu Tiên Vương đánh đồng. Này Đông Lâm Tiên Thành Đông Lâm gia cũng là không bình thường gia tộc lớn. Lời đồn này Đông Lâm gia chính là từng xuất hiện tiên đế cảnh cường giả a. Các ngươi làm gì? Tại sao không cho chúng ta vào trong chúc thọ? Ngay ở chủ và khách đều vui vẻ thời điểm, ngoài phòng là vang lên một trận ồn ào thanh. Tại sao chỉ bằng các ngươi là hoàng gia người, ta Mạc gia không hoan nghênh các ngươi đi thôi. Mạc gia cường giả là trầm giọng nói. Hừ, đây là vậy người sai vặt đạo lý. Chúng ta đến cho Mạc Sầu Tiên Vương chúc thọ này cũng không được. Mệt ngươi vẫn là vô ưu tiên thành gia tộc lớn. Vậy hoàng gia cường giả là hừ lạnh nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Mù mắt chó của các ngươi, Đông Lâm Tiên Thành cường giả cũng không biết. Đông Lâm Tiên Thành. Nếu như Đông Lâm Tiên Thành cường giả có thể tới trúc thọ, này đương nhiên hoan nghênh, chính là ngươi hoàng gia chính là không được. Mạc gia cường giả là lạnh lùng nói. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Mạc gia đạo đãi khách? Vậy khuôn mặt có chút âm nhu người đàn ông trung niên là mở miệng nói. Các ngươi này không phải tới trúc thọ, là tới gây sự đi. Vậy Mạc gia cường giả nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Ngươi muốn nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi nói là gây sự liền xem chúng ta là tới gây sự đi. Vậy âm nhu nam tử cười nói. Mạc Sầu Tiên Vương, Đông Lâm Tiên Vương giáng Lâm Mạc Phủ, đem ta Đông Lâm gia tộc sứ tiết đoàn cự tuyệt ở ngoài cửa, chính là ngươi Mạc gia đạo đãi khách. Cùng nhau uy nghiêm bá khí thanh âm là từ trong đám người vang lên. Cái gì, Đông Lâm Tiên Vương đến rồi? Đông Lâm bên trong tòa tiên thành thiên mặt trời nóng bỏng. Theo vậy bá thanh âm uy nghiêm vang lên, bốn phía mọi người là vang lên từng trận kinh hô tiếng. Đông Lâm Tiên Vương. Đó là Đông Lâm Tiên Thành Đông Lâm gia tộc cường giả tuyệt thế. Mọi người cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh trên. Mà giờ khắc này, nghe đối phương ngữ khí, bọn hắn là cùng Vô Ưu Tiên Thành hoàng gia trộn chập vào nhau. Xem ra hôm nay Mạc gia là có trò hay nhìn. Xảy ra chuyện gì? Này Đông Lâm Tiên Vương là người nào? Thật sống rất có lai lịch bộ dáng. Phương Viêm nghe đến trong đám người vang lên tiếng kinh hô, nhất thời không khỏi hướng về phía bên cạnh Mạc Thanh Hồng là hỏi. Chẳng lẽ là Đông Lâm Tiên Thành Đông Lâm gia tộc? Mạc Thanh Hồng nghe nói, trên mặt là hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Đối với những này tiên giới thế lực lớn hắn vẫn hơi hiểu biết. Đông Lâm Tiên Thành cùng Vô Ưu Tiên Thành không lớn bao nhiêu lui tới. Hắn có chút. Đông Lâm Tiên Thành Đông Lâm Tiên Vương dĩ nhiên xuất hiện ở Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh bên trong. Đông Lâm gia tộc. Phương Viêm trên mặt đồng dạng là lóe qua một vẻ nghi hoặc. Hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới. Đối với tiên giới những này thế lực lớn hắn không phải hiểu rất rõ. Chính là hắn biết. Hôm nay này bữa tiệc nhất định là yến không thật yến. Đợi lát nữa có thể này ngày sinh đại loạn, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, chúng ta mấy người này không cần đi quá xa. Đông Lâm Tiên Thành khách quý. Đương nhiên hoàn nghịnh. Chính là hoàng gia cùng ta Mạc gia là kẻ thù truyền kiếp. Cỡ này thù hận, khiến cho hoàng gia buông tha cho a. A. Nơ. Quán tới trước chúc thọ. Định là không có lòng tốt. Hôm nay, bản vương cho Đông Lâm huynh một bộ mặt. Thả bọn họ đi vào. Nếu như bọn hắn dám can đảm có cái gì gây rối cử động, giết không tha. Mạc Sầu Tiên Vương đứng trên không trung, phong thái hiểu điệu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Mạc Sầu Tiên Vương quả nhiên là dường như lời đồn bên trong như thế, người chân thật nói lời thẳng thắn. Hôm nay chúng ta chỉ là tới trúc thọ. Nếu như hoàng gia dám can đảm quấy rối, không cần lo lắng ta Đông Lâm gia tộc mặt mũi. Đông Lâm Tiên Vương nghe nói là cười nói. Chương 1239. Đấu phu Đông Lâm Tiên Vương bảo chứng, hoàng gia một chúng cường giả là vào ở Mạc gia bữa tiệc phòng khách. Đây là nắm Đông Lâm gia tộc đặc sản, kính xin Mạc Sầu Tiên Vương vui lòng nhận. Đông Lâm Tiên Vương tay vung lên đón lấy, sau người tùy tùng là mang ra một cái đại cái dương. Trong dương chứa đầy các loại đan dược tiên khí, còn có lượng lớn quý giá lặng. Đông Lâm Tiên Thành Đông Lâm gia tộc dâng lên quà mừng. Hạ phẩm tiên bảo một cái, cực phẩm tiên khí 10 cái, thượng phẩm tử kim đan 10 hạt, tiên kim bao nhiêu? Mau nhìn, đó là cực phẩm tiên khí, hơn nữa là hơn 10 kiện. Càng có một cái hạ phẩm tiên bảo. Này đây tuyệt đối là khó gặp bàn tay lớn cánh tay. Thật không hổ là Đông Lâm Tiên Thành gia tộc lớn a. Lễ nghi đem Đông Lâm Tiên Vương quà mừng màu chỉ một đọc lên tới. Bốn phía tân khách là vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên nhân không gì khác. Lần này phẩm tiên bảo, tuy rằng chỉ là một cái hạ phẩm tiên bảo, chính là đó là tiên vương cảnh cường giả mới có thể pháp bảo sử dụng. Đại La Kim tiên cảnh cường giả nếu như là dùng tiên bảo giết địch, đủ để vượt cấp giết địch. Ở hơn một chút đại tu tiên gia tộc, lần này phẩm tiên bảo có thể nói là chấn tộc chi bảo. Chính là Thanh Hồng tiên thành thành chủ Mạc Thanh Hồng đều chưa chắc có một kiện hạ phẩm tiên bảo. Mà này Đông Lâm tiên vương dĩ nhiên cầm làm quà mừng. Có này có thể thấy được danh tác tiên bảo. Hiện tại phương viêm luyện khí các hệ thống chỉ có thể là luyện chế ra cực phẩm tiên khí. Còn tiên bảo, hắn bởi vì không có luyện chế tiên bảo trận đồ, vì vậy không có luyện chế đến đi ra. Nếu như ta có một kiện tiên bảo vậy thì tốt. Mạc Thanh Hồng nghe bốn phía tiếng bàn luận, hắn là không nhịn được có chút hâm mộ nói. Làm sao, ngươi rất muốn một cái tiên bảo. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tiên bảo, vậy cũng là tiên vương cảnh cường giả có khả năng sử dụng bảo bối. Như vậy thứ tốt lại như là tiên vương đan giống nhau quý hiếm. Ta đương nhiên là muốn. Mạc Thanh Hồng là tơ không hề che giấu chút nào khát vọng trong lòng, muốn có được một cái uy lực mạnh mẽ tiên bảo. Mạc Thanh Hồng hắn là Thanh Hồng tiên thành thành chủ, là một phương cường hào. Chính là hắn đều không có một cái tiên bảo, mà hắn cũng đang nghĩ biện pháp gom góp tài liệu, thật luyện chế một cái tiên bảo đi ra. Đến lúc đó lực chiến đấu của hắn tuyệt đối phình to. Mà hắn giờ khắc này, cách thu được tiên bảo đã không xa. Bởi vì hắn đã là gom góp đến đầy đủ tài liệu. Chỉ là không có tìm tới thích hợp luyện khí tông sư. Bằng không, hắn thì có một cái uy lực tuyệt luôn tiên bảo. Mạc huynh, ngươi muốn tiên bảo, vậy ngươi có luyện chế tiên bảo trận đồ sao? Phương Viêm nghe nói là tò mò hỏi. Ha ha, cái này, nói với ngươi. Ta cơ duyên ngẫu nhiên đạt được một tấm tiên bảo luyện chế đồ. Hơn nữa ta còn gom góp đến đầy đủ tài liệu. Chỉ kém tìm người giúp đỡ luyện chế. Mạc Thanh Hồng hướng về phía Phương Viêm là chuyện mơ đảo. Cái này ta đối với luyện khí cùng nhau có điều trải qua, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Đúng là buồn ngủ đến rồi. Thì có người cho hắn đưa gối đến rồi. Nếu là có tiên bảo luyện chế đồ, hắn liền có thể luyện chế ra tiên bảo tới. Đến lúc đó hắn tiên đan về toàn bộ đều dùng tiên bảo võ trang lại. Đầy đủ hắn quét ngang chỉnh cách tiên giới. Có những này tiên đan về giúp đỡ cướp đoạt tài nguyên tu luyện, hắn có thể rất nhanh liền trưởng thành. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Các loại Mạc Sầu tiên vương ngày sinh vừa kết thúc, ta trở về Mạc gia. Ta xin mời Mạc gia luyện khí trưởng lão giúp đỡ luyện chế. Mạc Thanh Hồng nghe nói là cười nói. Ô, ngươi này tiên bảo luyện chế trận đồ là một bộ A. Phương Viêm kết quả Mạc Thanh Hồng truyền đạt ngọc giản nhất thời không khỏi nói. Hắn chỉ là qua loa nhìn lướt qua. Hắn liền biết, này tiên bảo luyện chế đồ là quý giá bực nào, là một bộ. Đương nhiên, đây là một bộ trận đồ. Mặt trên còn có trận pháp. Đem bốn thanh tiên kiếm luyện chế ra tới. Phối hợp đối ứng trận pháp. Này kiếm trận có thể chu tiên vương. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, bộ này trận đồ có chút không trọn vẹn. Bằng không là tốt rồi. Mạc Thanh Hồng nghe nói là có chút tiếc nuối nói. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành thạo chu tiên kiếm trận cách luyện chế. Trận đồ không trọn vẹn. Xin hỏi ký chủ có hay không chữa trị? Chữa trị cần 100 phương ép. Làm Phương Viêm đem này cổ điển ngọc sản xem xong. Đón lấy. cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây là Chu Tiên kiếm trận đồ. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Này trận đồ, nhất định phải chữa trị. Vậy cũng là thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận A. Bảo bối này nhất định phải quyết đoán chữa trị. Không phải là 100 phương ép sao? Chính là 1000 phương cũng phải chữa trị. Theo Phương Viêm tiếng mệnh lệnh rơi xuống, hệ thống này là bắt đầu chữa trị nổi lên Chu Tiên kiếm đồ. Bởi vì trận đồ là không trọn vẹn, trong khoảng thời gian ngắn là không thể chữa trị. Phương Viêm cũng biết việc này không gấp được. Có trận đồ, còn phải có lượng lớn tài liệu, tài năng luyện chế ra 4 chuôi tuyệt thế huyên kiếm. Ô, Mạc Sầu Tiên Vương, một cái nho nhỏ kim tiên cảnh tu sĩ cũng bồi cùng chúng ta ngồi cùng bàn sao? Đông Lâm Tiên Vương phong thần như tuấn, tư thế oai hùng to lớn, chính là làm cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Giờ khắc này hắn cách Mạc Sầu Tiên Vương dưới thủ ngồi xuống. Hắn phủi Phương Viêm chỗ đang ở yên tâm một chút. Tiếp theo liền không khỏi nói. Chẳng lẽ là người này đưa lễ trọng không được mới đạt được Mạc gia lễ ngộ. Đông Lâm Tiên Vương nhìn như là lầm bầm lầu bầu. Chính là tiếng nói của hắn là lớn vô cùng. Ở đây tân khách là đều nghe một rõ hai ràng. Chính là đưa cái gì quý trọng lễ vật, dĩ nhiên đắc đạo Mạc gia lễ ngộ, lấy ra để chúng ta mở mang đi. Vào thời khắc này, có người là không nhịn được ồn ào nói. Đáng chết, đây tuyệt đối là có dự mưu. Đông Lâm Tiên Vương là cao quý tiên vương cảnh cường giả. Chỉ là 3 câu 2 lời. Liền đem hắn là đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Phương Viêm biết. Hắn tuyệt đối không có đắc tội qua người này. Người này tại sao muốn nhằm vào hắn? Hừ! Khách mời đưa cái gì lễ? Đó là tấm lòng thành. Cần phải các ngươi ở này léo nha léo nhéo. Các ngươi đây là ý định đập phá không phải? Vào thời khắc này, Mạc Kim Bưu từ ngoại đường đi vào, không nhịn được hừ lạnh nói. Nếu không đưa lễ trọng, tu vi lại không đủ. Cũng bồi cùng bọn ta cùng một chỗ ngồi cùng bàn dùng cơm. Thế giới này có còn hay không tôn ti? Hoàng gia cường giả là không nhịn được hừ lạnh nói. Hừ, nói một chút ta không đưa lễ trọng, hoàng gia bọn chuột nhắt có muốn hay không chúng ta tới so một lần. Phương Viêm nghe nói là đứng dậy trầm giọng nói. Đây là ở tát thẳng vào mặt. Hắn cùng hoàng gia là tử thủ. Hắn có thể không hy vọng đối phương buông tha hắn. Đã như vậy, đối phương muốn mất mặt. Như vậy hắn liền cùng bọn họ nhốn nháo được rồi. Muốn so với một mình ngươi kim tiên cảnh tiểu tử muốn cùng ta hoàng gia so tiền vốn chán sống rồi sao? Hoàng gia cường giả là không nhịn được cười lạnh nói. Liền sợ các ngươi so không nổi à. Phương Viêm nghe nói là cười nhạo nói. Muốn nói giàu có, Phương Viêm tuyệt đối là phú chảy mỡ. Giờ khắc này ở hắn không gian trong túi đeo lưng chính là có tốt hơn một chút cực phẩm tiên vương linh đan. Này tiên vương linh đan tuy rằng không bằng tiên vương đan, chính là cũng cách biệt không xa. Nếu bàn về quý giá trình độ, này cực phẩm tiên vương linh đan chính là so vậy hạ phẩm tiên bảo còn muốn quý giá. Nếu như giao đấu phú, hoàng gia trừ khi nâng toàn tộc lực lượng, hoặc là Đông Lâm gia tộc ra tay, một cái nho nhỏ hoàng gia đệ tử, ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Đấu phú, đó là tự rước lấy nhục. Chương 1240. Làm mất mặt lễ trọng. Tiểu tử, một mình ngươi kim tiên cảnh tiểu bối có thể lấy ra được lễ vật gì? Hoàng Kiên nghe nói đồng dạng là cười nhạo nói. Ta hoàng gia quà mừng là cấp 9 tiên thảo hào quang thảo 1 cây, 8 cấp tiên thảo 100 cây, cực phẩm tiên khí 10 cái, trong đó phòng ngự tiên khí 5 cái, tím đồng tinh kim 10.000 cân, tiên vẫn thiết 10.000 cân. Liền điểm ấy quà mừng sao? Nghe vậy Hoàng Kiên tuôn ra danh một quà tặng, Phương Viêm là cười hỏi. Nhiều như vậy quà tặng còn thiếu sao? Đến là tiểu tử ngươi, chuẩn bị cái gì quà mừng để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Hoàng Kiên một mặt tự tin nói. Phần này quà mừng cũng coi như là lễ trọng đặc biệt vậy, cấp 9 tiên thảo có thể nói là bảo vật vô giá. Cấp 9 tiên thảo đó là luyện chế đế đan tài liệu, này hoàng gia là muốn náo như thế. Mạc Kim Bưu nghe Hoàng Kiên báo ra quà mừng. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Này hoàng gia cùng hắn Mạc gia là kẻ thù truyền kiếp. Không đạo lý đưa nặng như vậy lễ đi. Muốn nhìn ta đưa cái gì lễ hỏi. Cũng không phải là không thể. Nếu không, chúng ta ở này đánh nho nhỏ đánh cược thế nào? Phương Viêm nhìn đối phương vậy hùng hổ dọa người ánh mắt. Hắn là không nhịn được cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn đánh cái gì đánh cược? Hoàng Kiên nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Chính là nhiều lần ai tặng lễ vật nặng, đương nhiên, ngươi hiện tại cũng có thể thêm lễ hỏi. Phương Viêm là cười nói. Tiểu tử, vậy ngươi tiền đặt cược cái gì? Hoàng Kiên nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn là hướng về Đông Lâm Tiên Vương đầu lấy dò hỏi ánh mắt. Đạt được đối phương cho phép. Tiếp theo liền không khỏi nói. Tiền đặt cược cũng không có gì. Liền đánh cược một phương thượng phẩm tiên thạch các loại luyện khí hoặc là tài liệu luyện đan đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái gì một phương thượng phẩm tiên thạch? Mọi người ở đây. Khi nghe đến Phương Viêm tiền đặt cược. Hắn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một phương thượng phẩm tiên thạch. Vậy thì là 10.000 tỷ thượng phẩm linh thạch. Chỉ sợ sẽ là hoàng gia muốn xuất ra đến vậy muốn đả thương gân đồng xương. Làm sao? Không dám, đây là vậy hung hăng càn quấy hoàng gia sao? Chút tiền lẻ này cũng không dám đánh cược. Phương Viêm nhìn Hoàng Kiên vậy nuốt đến dưới to bằng trứng gà miệng. Hắn là không nhịn được cười nói. Cùng hắn đấu cái tên này còn non điểm. Hôm nay nhất định phải đối phương chảy nhiều máu không thể. Phương Viêm làm như thế. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Một. Phương Viêm vừa vặn cần đại lượng linh dược tài. Còn có tài liệu luyện khí tăng cao tu vi. Hai. Làm như vậy cũng có thể bán Mạc ra một ăn tình đối phương thế tới hung hăng. Không có hảo ý, làm sao cũng đến muốn bọn hắn chảy nhiều máu không thể. Nếu như Phương Viêm có thể thắng trận này đánh cược. Cùng Phương Linh dược tài cùng luyện khí dùng quặng. Đầy đủ hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Hiện tại hắn lo lắng chính là đối phương không chịu bị lừa. Làm sao? Hoàng gia người sợ phải không, so của cải lại vẫn không bằng một cái kim tiên cảnh tiểu tu sĩ. Vào thời khắc này, Mạc Kim Bưu là không nhịn được cười nhạo nói. Mạc Kim Bưu chính là biết Phương Viêm hơn một chút nội tình tiên vương linh đan đều có thể lấy ra tặng người. Nói đến giàu có, chỉ sợ sẽ là hắn này đại la kim tiên cũng không có Phương Viêm giàu có. Hắn cần phải làm là giúp Phương Viêm một tay, cái này cũng là giúp hắn Mạc ra. Ngồi liền có thể thu cẩn thận nơi việc, trên việc này vậy tìm đi. Sợ? Ta có gì đáng sợ chứ? Ta đang muốn là ta hoàng gia lấy ra như thế khổng lồ tiền đặt cược. Không biết hắn có phải là cũng có thể lấy ra nhiều như vậy tiên thạch làm tiền đặt cược. Hoàng Kiên đối với việc này. Hắn căn bản là không làm chủ được. Ngay ở vừa nãy, hắn đã kinh chuyện tin xin chỉ thị chủ nhà họ Hoàng. Hắn hiện tại ở chờ tin tức. Cái này, một phương thượng phẩm tiên thạch ta không bỏ ra nổi tới. Một phương thượng phẩm tiên thạch luyện đan hoặc là luyện khí tài liệu. Ta cũng không bỏ ra nổi tới. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không bỏ ra nổi tiền đặt cược tới. Ngươi đánh cược cái gì? Hoàng gia giận dữ mắng mỏ. Ngươi gấp cái gì gấp? Tiểu gia ta lời nói đều còn chưa nói hết. Hai thứ đồ này ta là không bỏ ra nổi tới. Chính là, ta nguyện ý lấy ra giá trị một phương thượng phẩm tiên thạch các loại đan dược. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ngươi nguyện ý lấy ra giá trị một phương thượng phẩm tiên thạch các loại đan dược làm tiền đặt cược. Hoàng gia nghe nói không khỏi kinh hô. Tiền đặt cuộc này thấy thế nào có vẻ như đều là hắn chiếm món hời lớn. Dùng một phương thượng phẩm tiên thạch kẻ địch tài liệu đổi một phương thượng phẩm tiên thạch đan dược. Chính là kẻ ngu si cũng nguyện ý cùng hắn đánh cược. Hắn quà mừng là hấp thụ ánh sáng. Chính là hắn còn có thể thêm A. Muốn thắng đối phương. Căn bản là không phải cái gì việc khó. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là. Hắn căn bản là không sợ thua. Coi như thua rồi cũng không có gì. Bởi vì Mạc gia đã muốn tiêu diệt vong. Đến lúc đó. Bọn hắn đưa ra ngoài nhiều hơn nữa quà mừng. Đến cuối cùng. Còn không phải muốn biến thành bọn hắn. Huống chi. Này Phương Viêm là hắn hoàng gia phải giết trong danh sách nhân viên. Phương Viêm một khi qua này Mạc Sầu tiên vương ngày sinh. Hắn nhất định phải chết. Việc này đối với hoàng gia mà nói. Tuyệt đối là nằm thắng cuộc diện. Đương nhiên. Thế nhưng. Ngươi hoàng gia nhất định phải đem tiền đặt cược hiện tại liền gom góp đi ra. Sau đó xin mời Mạc Sầu tiên vương làm chứng. Thua không thể chơi xấu. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này không thành vấn đề. Hoàng Kiên nghe nói không khỏi nói. Chẳng qua, làm như thế cần một chút thời gian. Hoàng gia ở Vô Ưu Tiên Thành kinh doanh chính là này một khối. Triệu tập một phương thượng phẩm tiên thạch tài liệu. Không hạn cấp bậc chất lượng. Chuyện này căn bản là không phải cái gì việc khó. Được, liền chờ các ngươi lát nữa. Phương Viêm cười nói. Bữa tiệc còn chưa có bắt đầu. Chính là theo Phương Viêm cùng hoàng gia đánh cược. Để này Mạc Sầu tiên vương ngày sinh là đưa tới một làn sóng tiểu cao triều. Rất nhiều người đều trông mong ngóng chờ. Có thể bắt đầu rồi. Cũng cười nửa bữa cơm công phu sau, Hoàng Kiên bắt được hoàng gia đưa tới khổng lồ tiền đặt cược. Làm sao, hoàng gia lão nhi, các ngươi không thêm chú sao? Phương Viêm hướng về phía Hoàng Kiên hỏi. Thắng ngươi căn bản cũng không cần thêm chú. Hoàng Kiên nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Thắng không thắng cuộc diện đều đối với hắn hoàng gia có lợi. Hắn cũng không cần thiết cho Mạc gia đưa hào lễ đi. Nếu như đưa tiên khí đan dược cái gì. Vậy không phải cho bọn họ bắt Mạc gia tăng cường khó khăn sao. Cho nên bọn hắn là món đồ gì cũng sẽ không thêm. Nếu không thêm, như vậy lần này các ngươi là thua chắc rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Chậm đã. Nếu hoàng gia không muốn thêm chú. Vậy Phương Viêm. Ngươi đưa quà mừng. Con số không thể vượt qua hoàng gia quà mừng tổng số. Vào thời khắc này, Đông Lâm tiên vương là trầm giọng nói. Hèn hạ. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi mắng. Nếu như không dựa vào số lượng, Phương Viêm rất khó thắng đối phương. Không trách đối phương sẽ như vậy một bộ bảo trì không sợ hãi thái độ. Ha ha, không thành vấn đề thắng như vậy một cái vai hề căn bản là không cần dựa vào số lượng thủ thắng. Phương Viêm nghe nói không khỏi ha ha cười lạnh nói. Ta lễ vật là cực phẩm tiên vương linh đan ba hạt. Phương Viêm trong lúc nói chuyện, lấy ra ba hạt cực phẩm tiên vương linh đan nói. Ba hạt cực phẩm tiên vương linh đan. Giá trị. So vậy Đông Lâm tiên vương lễ vật còn muốn quy nặng. Này cực phẩm tiên vương linh đan có thể tăng cường Mạc Sầu tiên vương tu vi. Hơn nữa không tác dụng gì phụ. Đây tuyệt đối là một phần lễ trọng. Cái gì ba hạt cực phẩm tiên vương linh đan làm quà mừng, ta có nghe lầm hay không? Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ở đây tân khách là bùng nổ ra từng trận khó mà tin nổi tiếng kinh hô.